Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 660, chương 662, vạn tộc trở về. Đế khuyết thiếu niên thành danh, cùng ta huynh theo trảm đạo cảnh một đường đánh đến đại thánh lĩnh vực. Sự thật chứng minh, trung quy là hoàng huynh cao hơn một bậc, dẫn đầu phá vỡ mà vào chuẩn đế lĩnh vực, thậm chí chứng đạo. Mà đế khuyết đạo tâm long đong, cả đời chưa thể phá vỡ đại thánh bình cảnh. Thái cổ những năm cuối, lớn thiên biến tiến đến, người thầm thầm gặp côn tộc độc thủ, ta giận dữ đánh lên vương tộc tổ địa, chiến bình đế khuyết, trọng thương côn chủ, trở về phía sau, đế khuyết càng thêm bi phẫn. Không lâu đã tọa hóa, ta thánh viên một mạch hai huynh đệ đều có thể cùng đế khuyết tranh hùng, người đương thời đều xưng chiến lực của hắn ngập trời, cùng thời đại cổ hoàng cũng bất quá như thế, vốn nên chứng đạo thành hoàng, tại ta xem ra cũng chỉ có như thế thôi. Lão thánh viên xếp bằng ngồi dưới đất, ung dung nhớ lại thái cổ chuyện cũ. Nguyên lai đấu chiến thánh vương dẫn chiến đông hoang, trong trận chiến ấy côn chủ đại thánh tộc thúc đế khuyết cũng không tại chỗ chết đi, dáng trông đỡ lấy thủng trăm ngàn lỗ đạo thân trở về tổ địa. Mình không thể cùng đấu chiến thánh hoàng tranh hùng cũng coi như cuối cùng, mà ngay cả hắn hoàng đệ đấu chiến thánh vương đều không thể chiến bại. Sợ là cái phế vật, còn sống còn có cái gì ý tứ? Càng nghĩ càng biệt khuất đế khuyết, liên lụy vết thương cũ, triệt để một mệnh ô hô. Tại lão thánh viên xem ra, cường giả tất có một viên bất khuất chiến đấu chi tâm, liên tiếp gặp cản trở hai lần, liền không chịu nổi thất bại, bi phẫn mà chết, tính là gì cường giả? Bất quá chỉ có cường giả lực lượng, mà không cường giả chi tâm, quả thực không xứng người đương thời. Đối nó, vốn nên chứng đạo thành hoàng, siêu cao đánh giá. Ở kiếp trước, ta không có bảo vệ ngươi thầm thầm. Một thế này, ta xem ai còn dám đả thương nàng. Đấu chiến thắng Phật toàn thân phát ra thần mang, khí thế đột nhiên đại thịnh, kim tình sáng lên ánh sáng bó đuốc. Côn chủ, một thế này ta tất sát ngươi. Thiên cơ đang biến hóa, thái cổ vạn tộc xuất thế thời gian càng ngày càng gần. Chỉ đợi côn vương tộc xuất thế, chính là côn chủ đại thánh mệnh rơi xuống lúc. Oanh, được tộc thúc cam đoan, vừa lòng thỏa ý thánh hoàng tử còn muốn mở miệng, đột nhiên có một cỗ che lên 9 tầng trời cực đạo tiên uy bộc phát. Đen nhánh tiên côn từ trên trời giáng xuống, áp sập vạn cổ, đấu chiến thánh hoàng khí tức tùy ý lan tràn, quét ngang mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Đến thánh nhân cảnh lúc, lại đến Tu Di Sơn tìm ta, ta sẽ đem hoàng huynh tiên chân thiết côn giao cho ngươi. Đừng để ta thất vọng. Thanh âm già nua rơi xuống, không gian xé rách, hai người như vậy bị khu trục. Lại quay lại lúc, đã thân ở đông hoang thần thổ, hoa quả sơn, là phụ hoàng cổ hoàng binh. Thánh hoàng tử đứng ở tại chỗ, kích động đến thẳng vào đầu bứt tai, liên tục kêu to. Làm cho ẩn núp trong bóng tối đám tổ vương rất nhiều khẩn trương, soạt một cái chạy đến mấy tôn, cho là có thần bí đại địch xâm lấn. Không sai, đấu chiến thắng Phật chấp trưởng hai đại cực đạo thần binh, một là A-di-đà Phật đại đế hái tử kim thần thiết tạo thành hàng ma sử, cả hai chính là hắn hoàng huynh đấu chiến thánh hoàng tự tay chế tạo cổ hoàng binh. Tiên chân thiết côn, theo thế hệ tuổi trẻ phá quan người càng ngày càng nhiều. Mọi người đối với trên thực chất đông hoang đệ nhất nhân, lâu không xuất thế đông thánh, cũng càng thêm không kiên nhẫn. Người khiêu chiến liên tiếp hiện, nhiều từ sát thần tử thay mặt Diệp Phàm ra mặt ngăn lại, đuổi trở về, thẳng đến ngày nào đó, tĩnh cực tự động Diệp Phàm ngang nhiên xuống núi. Một ngày quét ngang 27 đường cùng thế hệ kẻ đã trảm đạo, chấn kinh hơn phân nửa đông hoang. được phong lá thần vương xưng hào, lại viễn phó Bắc Đẩu những nơi khác, cùng Trung Hoàng Nam Yêu Tây Bổ ba vị Long Hoàng cấp thiên kiêu ước đấu. Giao đấu kết quả tạm không biết được. Sau khi chiến đấu song phương đều ngậm miệng không nói, mọi người thế mới biết Đông Thành sớm đã chảm đạo, đệ nhất nhân mà nói thực chí danh quy, lần nữa rời núi Đông Thành, đồng thời mang đến một cái có thể xưng bạo tạc tính chất tin tức. Đại biểu Thiên Tuyền một mạch Thiên Cơ Sư đối với thiên hạ vạn giáo đưa ra cảnh cáo. Thái cổ vạn tộc sắp trở về, ngủ say vạn cổ vương nhóm liên tiếp thức tỉnh, xưng bá đại địa, Bắc Đẩu, nhất là Đông Hoang đại địa, có thể sẽ nghênh đón một trận hạo kiếp, xưng bá thái cổ vạn tộc có thể sẽ trở về mà nói. Vẫn luôn tồn tại, vạn giáo nghe nói tin tức này, cũng không có như thế nào giật mình, nhưng dù sao công bố tin tức này, chính là vang danh thiên hạ Đông Thánh. Nhao nhao các hiển thần thông, hướng riêng phần mình giao hảo Thiên Cơ tông môn chứng thực. Đạt được đáp án đều không ngoại lệ, Đông Thánh mang tới cảnh cáo là thật, ngắn thì một năm, lâu là ba năm, ngủ say một triệu năm vạn tộc tất nhiên sẽ trở về. Quân lâm đại địa, chủ đạo hết thảy, tin tức này có thể xưng long trời lở đất, hững hờ Bắc Đẩu vạn giáo. Lúc này mới hoảng, luống cuống tay chân thương lượng đối sách. Thời đại thái cổ là chân chính thái cổ sinh linh sân khấu, vạn tộc cùng tồn tại, nhân tộc bất quá là thái cổ vạn tộc phụ thuộc, thậm chí thường xuyên biến thành huyết nhục khẩu phần lương thực. Sau thời đại hoang cổ lại là nhân tộc đang thịnh thời đại, nhân yêu hai tộc chiếm cứ lấy cổ tinh giàu có nhất địa vực. Ngày xưa cường thế vô song vạn tộc một khi trở về, phát hiện nhà mình cương vực bị đã từng nô bộc chiếm cứ, tất nhiên sẽ có kinh thiên va chạm, vô số đại giáo cổ phái phá diệt, hàng tỷ sáng sớm trôi dạt khắp nơi. Cái gọi là vạn tộc cùng tồn tại hòa bình mà nói, vô cùng có khả năng không tồn tại, không có người sẽ cam tâm mất đi ngày xưa hết thảy. Huống chi là từng xưng bá một thời đại, hung hãn vô song thái cổ các sinh linh. Quá nhiều chứng cứ cho thấy, thái cổ vạn tộc cùng ẩn núp tại cấm khu chỗ sâu, phát động nhiều lần hắc ám náo động vô thượng tồn tại nhóm. Có thiên ti vạn lũ liên hệ, tấp nập xuyên lưu vạn giáo. Cuối cùng kinh ngạc phát hiện, bọn họ gì đó cũng làm không được, chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Thời gian liền nhanh như vậy nhanh trôi qua, chỉ chớp mắt đã là hai năm sau. Ẩn Long Xuyên trở về, ta Hạo Long tộc trở về, Ngân Nguyệt tộc trở về, ha ha ha, xxx mẹ hắn, ta Đại Lực Nghiêu Ma tộc. Một ngày này quá nhiều, không có một ngọn cỏ hoang dã phát sinh biến đổi lớn. Trong vòng một đêm lột xác thành thần nguyên khắp nơi trên đất, mọc đầy đại dược linh thảo nơi bắt nguồn sinh mệnh, lan tràn vạn dặm, từng đạo uy áp thanh âm liên tiếp tại Đông Hoang trên không vang lên, tràn ngập khủng bố chấn động, hướng thiên địa tuyên cáo mình trở về, càng ngày càng dày đặc, cái kia càng thêm kinh khủng xuất thế động tĩnh, rất nhanh lan tràn đến Bắc Đẩu năm vực. Đúng vậy, Đông Hoang trên không, mọi người đều biết, bảy đại sinh mệnh cấm khu đều cắm rễ ở Đông Hoang đại địa, trở về thái cổ sinh linh tổ địa, không biết hữu ý vô ý, cơ hồ đều phụ thuộc các đại cấm khu khu vực phụ cận mà đứng, nhất là lấy Bắc vực chiếm đa số, một chết mấy triệu năm. Thương Hải Tang Điền ngày xưa sóng biếc mênh mang biển cả vô cùng có khả năng biến mất, linh tuyền khô cạn, hoang vu cựu thổ bị một lần nữa mở ra là sinh linh căn cứ. Rất nhiều nhân tộc thế lực như vậy sinh sôi, trở về vạn tộc hiển nhiên sẽ không như vậy hiếu hảo. Trước đó chào hỏi, một khi phát hiện cựu thổ bị chiếm cứ, trực tiếp nghiền ép, giơ cao đồ đao, tàn sát chúng sinh, chế tạo ra rất nhiều huyết tinh mầm tay và làm người nghe kinh sợ. Đã sớm chuẩn bị vạn giáo ngoài ý liệu, bình tĩnh, yên lặng, thờ ơ lạnh nhạt. Đây chỉ là đoạt lại ngày xưa tổ địa, chịu khổ bất quá bình thường nhân tộc. Nếu là đại động đao binh, một lần nữa phân chia cương thổ cùng phạm vi thế lực, tranh đoạt mỏ nguyên dược điền chờ tu luyện tài nguyên, cái kia mới chạm đến vạn giáo ranh giới cuối cùng hung ác. Đi ra vô thượng hoàng thái cổ hoàng tộc nhóm, trong tộc có tổ vương tọa trấn các vương tộc lớn, lại có phụ thuộc người phía trước các loại to to nhỏ nhỏ chủng tộc, chí ít hơn vạn. Cỗ này lực lượng khổng lồ một khi phát động, đem triệt để phá vỡ toàn bộ đông hoang cách cục, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN